Tôi cậy người trong lòng của Trúc Mã đi. Chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Lộ Diễn nói muốn trả tiền, thậm chí còn tự tìm địa điểm, một khách sạn rất nổi tiếng và đắt đỏ. Tạ Thừa Đông thấy quá tốn kém muốn từ chối, nhưng Dư Lộ Diễn nói hắn đã đặt phòng rồi. Đành thôi, các đồng nghiệp biết địa điểm tụ tập đều rất kinh ngạc, tưởng Tạ Thừa Đông phát tài, trong nhóm trêu chọc Tạ Thừa Đông. Tạ Thừa Đông giải thích rõ ràng mọi chuyện bằng vài câu, rồi lại cảm ơn Dư Lộ Diễn. Các đồng nghiệp nhanh chóng đến, 7 người, vừa vào phòng riêng đã thấy Dư Lộ Diễn. Tạ Thừa Đông đã giới thiệu Dư Lộ Diễn với mọi người trước rồi, lúc này từng người đều chào hỏi Dư Lộ Diễn. Có hai cô gái thấy ngoại hình của Dư Lộ Diễn thì dựa vào nhau không biết thì thầm nói gì đó, nhưng Tạ Thừa Đông cũng đoán được 7-8 phần. Dư Lộ Diễn tuy là thiếu gia nhà họ Dư, nhưng không hề có dáng vẻ của một thiếu gia. Lúc đầu các đồng nghiệp đều có phần không thoải mái, nhưng một lát sau, nhận ra Dư Lộ Diễn dễ gần, liền cùng Dư Lộ Diễn nói chuyện rôm rả. Ngược lại Tạ Thừa Đông thì im lặng suốt, cậu nhìn Dư Lộ Diễn nở nụ cười ôn hòa nói chuyện với các đồng nghiệp, cử chỉ đều vô cùng tao nhã, lại thấy trong mắt các cô gái sắp xuất hiện trái tim đỏ, không khỏi bật cười. Trên đời này có những người được tạo hóa thiên vị như vậy, ban cho họ xuất thân tốt, lại ban cho họ dung mạo tuyệt thế. Ngay cả bản thân họ cũng rất ưu tú, những người như vậy, đi đến đâu cũng được định sẵn là tâm điểm của đám đông. Nhưng không hiểu sao, Tạ Thừa Đông đột nhiên nhớ đến một đêm cuối năm ba, Dư Lộ Diễn gọi điện cho cậu, trong lời nói đầy mệt mỏi. Cậu rảnh không, có thể ra ngoài bầu bạn với tôi không? Lúc đó Tạ Thừa Đông đã ngủ rồi, nên không đồng ý, Dư Lộ Diễn im lặng vài giây, không giống như trước kia lấy trung kỳ ra để áp chế cậu, mà là cúp điện thoại. Vài ngày sau, Tạ Thừa Đông mới biết, hôm đó mẹ của Dư Lộ Diễn qua đời. Đây là một trong số ít những chuyện cậu cảm thấy có lỗi với Dư Lộ Diễn, vì vậy Tạ Thừa Đông nhớ rất rõ. Cậu đang ngẩn người, không biết từ lúc nào Dư Lộ Diễn đã gắp một miếng gà rán mặn vào bát cậu, hắn làm rất tự nhiên. Tôi nhớ cậu thích ăn, Tạ Thừa Đông sửng sốt, lập tức có người trêu chọc. Trưởng nhóm trước kia quen biết anh Diễn à, chuyện vừa hoàn thành. 1. Cá không ăn muối cá ươn. 2. Người này yêu diễm tiểu tiện hóa. 3. Sắc dịch huân tâm. 4. Xuyên, chứng chỉ thanh xuân. Nhanh như vậy mà đã gọi là anh Diễn rồi. Tạ Thừa Đông có cảm giác đồng nghiệp của mình bị người ta cướp mất. Cậu không che giấu. Đúng vậy, chúng tôi là bạn học đại học. Đồng nghiệp trầm trồ. Vậy thì các anh có duyên quá. Duyên phận, e là nghiệt duyên. Tạ Thừa Đông không tránh khỏi lại nghĩ đến trung kỳ. Nhưng Dư Lộ Diễn lại cười. Tôi cũng không ngờ có thể hợp tác với Thừa Đông trong công việc. Lần hợp tác này rất vui vẻ, mọi người đều vất vả rồi. Hắn nói rồi, lấy trà thay rượu kính mọi người một ly, bữa cơm này ăn rất vui vẻ. Mọi người đều có ấn tượng rất tốt với Dư Lộ Diễn. Trước khi đi còn cười nói mong chờ lần gặp mặt tiếp theo với Dư Lộ Diễn. Tiễn từng đồng nghiệp đi hết, Tạ Thừa Đông định gọi xe, Dư Lộ Diễn nói. Đừng phiền như vậy, để tôi đưa cậu một đoạn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu từ chối thì lại tỏ ra quá ư là giả tạo, vì thế Tạ Thừa Đông gật đầu, đứng ở cửa khách sạn chờ Dư Lộ Diễn đến bãi đậu xe lấy xe. Gió cuối thu đầu đông mang theo băng giá ập đến, Tạ Thừa Đông bị thổi đến hơi khó chịu. Cậu đứng dưới ánh đèn sáng trưng, buồn chán nhìn xung quanh, nhưng vô tình nhìn thấy một bóng người quen thuộc, không thể quen thuộc hơn nữa, ở phía xa dáng người của Trung Kỳ dưới ánh trăng sáng tỏ rất rõ ràng. Anh từ trên xe bước xuống, còn có một cậu trai trẻ tuổi thanh tú từ ghế phụ bước xuống. Cậu trai trông còn rất trẻ, có lẽ là sinh viên đại học, trẻ trung và đáng yêu, nhào vào lòng Trung Kỳ như một chú chim nhỏ, nũng nịu với Trung Kỳ. Tạ Thừa Đông thậm chí còn có cảm giác như nhìn thấy lông trên người cậu ta rung lên, sinh động và đáng yêu, rất dễ khiến người ta thương yêu. Mặc dù biết rằng bên cạnh Trung Kỳ luôn có rất nhiều người vây quanh, nhưng khi tận mắt nhìn thấy khoảnh khắc này, trái tim Tạ Thừa Đông vẫn như bị kéo cắt. Một cơn đau nhói lan tràn, cổ họng cậu thắt lại, không muốn đối mặt trực tiếp với Trung Kỳ, muốn tìm một nơi nào đó để trốn đi. Nhưng Trung Kỳ vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy cậu, Tạ Thừa Đông không thể tránh được. Hai chân như bị dán chặt xuống đất bằng keo dán siêu chắc, không thể nhấc lên được nữa. Biểu cảm của Trung Kỳ chỉ hơi thay đổi một chút, nhìn cậu trai đang bám trên người mình, khẽ nói gì đó, cậu trai ngoan ngoãn buông ra. Ngay sau đó, Tạ Thừa Đông thấy Trung Kỳ đi về phía mình, mỗi bước đi như dẫm lên trái tim đang chảy máu của cậu, mặt đất cũng nở ra từng đóa hồng đỏ tươi. Rõ ràng Trung Kỳ cũng không ngờ sẽ gặp Tạ Thừa Đông, đi đến trước mặt Tạ Thừa Đông, nghi hoặc hỏi. Sao cậu lại ở đây? Đứng gần như vậy, Tạ Thừa Đông còn có thể ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng dễ chịu trên người Trung Kỳ, giống như gỗ thông trong rừng, thấm vào lòng người. Tạ Thừa Đông từng khen rất thích Trung Kỳ xịt loại nước hoa này, nhưng không ngờ Trung Kỳ cũng sẽ mang theo mùi hương như vậy để ôm người khác. Cậu trai kia cũng sẽ bị nhuộm mùi hương của Trung Kỳ chứ? Tạ Thừa Đông đau đến đầu ngón tay run rẩy, nhưng cậu vẫn cố hết sức nắm chặt tay, ép mình tập trung ánh mắt vào khuôn mặt xinh đẹp của Trung Kỳ, giọng nói rất khan. Tôi đi ăn tối với đồng nghiệp, các người đến đây ăn tối à? Trung Kỳ hỏi lại một câu. Cảm giác trong lời nói có chút nghi ngờ, như thể đây không phải là nơi Tạ Thừa Đông nên đến. Tạ Thừa Đông hít mũi, giả vờ không nghe ra ý tứ trong lời nói của Trung Kỳ, ánh mắt lướt đến cậu trai đằng sau. Cậu trai cũng đang đánh giá cậu, đôi mắt long lanh toát lên sự tò mò và ngây thơ. Cậu đột nhiên cảm thấy hơi bốc hỏa, buột miệng nói. Ừ, bạn tôi trả tiền. Nói ra rồi cậu mới hối hận, lông mày của Trung Kỳ hơi nhíu lại. Bạn gì của cậu, sao tôi không biết? Tạ Thừa Đông mím môi, tức giận vì sự bốc đồng của mình đã tự đào hố chôn mình. Cậu đang nghĩ cách lấy lệ cho qua, thì tiếng còi xe đã cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Người bạn mà Tạ Thừa Đông nhắc đến Dư Lộ Diễn hạ cửa sổ xe xuống, nhẹ nhàng gọi cậu. Thừa Đông, đi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Kỳ quay người lại nhìn, khi thấy người trong xe là Dư Lộ Diễn thì đột nhiên trừng mắt nhìn Tạ Thừa Đông. Tạ Thừa Đông theo phản xạ có điều kiện mà cảm thấy sợ hãi. Những năm qua cậu đã quen với việc cẩn thận. Chỉ cần một ánh mắt của Trung Kỳ là cậu có thể hiểu được ý nghĩa bên trong. Chỉ trong chốc lát, cậu có thể cảm nhận được Trung Kỳ giống như biến thành một thùng thuốc nổ có thể nổ bất cứ lúc nào. Chỉ hận không thể nổ tung cậu thành từng mảnh vụn. Dư Lộ Diễn dường như mới phát hiện ra Trung Kỳ, nhưng hắn không xuống xe, chỉ từ xa chào Trung Kỳ. Thật khéo, rồi lại nhìn Tạ Thừa Đông. Ở đây không thể đỗ xe, Thừa Đông, mau qua đây đi. Tạ Thừa Đông đang trong lúc đầu óc đơ ra, không nghe ra được ý thân mật trong giọng nói của Dư Lộ Diễn. Nhưng Trung Kỳ đã lăn lộn trong tình trường nhiều năm, rất nhanh đã ngửi thấy được hơi thở khác thường giữa hai người. Anh nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm Tạ Thừa Đông, một lúc sau mới nở một nụ cười có phần u ám. Lộ Diễn bảo cậu qua đó, cậu không nghe thấy à? Trong lời nói của anh ẩn chứa sự công kích, lại như giấu một con dao giết người vô hình, từng nhát đâm vào Tạ Thừa Đông từ xa. Gương mặt gần trong gang tấc là thứ mà Tạ Thừa Đông đã mơ ước nhiều năm, nhưng lúc này biểu cảm của Trung Kỳ lại giống như đang nhìn một kẻ thù, ánh mắt Tạ Thừa Đông có chút tan rã. Khàn giọng hỏi. Cậu thực sự muốn tôi qua đó sao? Cậu đang đánh cược, cược xem Trung Kỳ có tin cậu không? Lại cược xem Trung Kỳ có quan tâm đờ ến cậu không? Nhưng mặt Trung Kỳ chỉ căng ra một chút, sau đó vô cùng tức giận. Tôi đã cảnh cáo cậu đừng có giở trò dưới mí mắt tôi, tại sao không nghe lời? Tạ Thừa Đông cảm thấy buồn bã, Trung Kỳ không tin cậu, Trung Kỳ chỉ cảm thấy con chó mình nuôi đã học được cách chống đối lại mình nên tức giận. Nhưng ngay cả một con chó, nếu quá lâu không đợi được xương, cũng sẽ thất vọng, sẽ buồn bã, huống chi, những thứ mà Trung Kỳ bố thí cho cậu luôn rất ít ỏi. Tạ Thừa Đông cố nặn ra một nụ cười, liếc nhìn cậu trai ngơ ngác đằng sau, cố sức nói một cách mệt mỏi. Chơi vui vẻ nhé, Trung Kỳ nhìn cậu không thể tin nổi, còn Tạ Thừa Đông đã sải bước đi về phía Dư Lộ Diễn, không ngoảnh đầu lại, lưng thẳng tắp. Như thể Trung Kỳ có gọi cậu thế nào cũng sẽ không ngoảnh lại. Thực ra Tạ Thừa Đông không dám ngoảnh lại. Cậu sợ sự bình tĩnh mà mình giả vờ sẽ bị phá vỡ. Cậu nên là một người bạn tốt chu đáo nhất. Khi Trung Kỳ muốn cậu thì xuất hiện bên cạnh Trung Kỳ. Khi Trung Kỳ không cần cậu thì ngoan ngoãn biến mất. Cậu ghét cay ghét đắng ba chữ. Bạn tốt, này, Trung Kỳ biết rằng cậu muốn không phải là điều này. Khi mở cửa xe, Tạ Thừa Đông thấy Trung Kỳ đứng giữa gió lạnh. Vẫn là gương mặt khiến cậu rung động, đẹp đến mức không thể tưởng tượng được rằng trên người này lại ẩn chứa toàn là những chiếc gai có thể đâm người. Tạ Thừa Đông đã nếm đủ những đau khổ từ những chiếc gai này. Đau đến mức cậu chỉ cần nhìn thêm một cái nữa thôi cũng sợ mình sẽ cười khổ ra tiếng. Cách chương.